Hệ thống cực phẩm, chương 4, như ý và tu luyện. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, hắn đạt đến trình độ đấu sĩ và pháp sư. Cuối cùng cũng cầm được khẩu 3Z VIP Transfiguration, sau gọi là 3Z VIP Transfiguration thôi nha. Khẩu súng có lẽ không quá nặng với hắn. Nếu ở nguyên bản, có lẽ cây súng còn dài gấp 3 hắn nhưng nó có thể tùy chỉnh kích thước nên co lại còn khoảng hơn 1m3. Giờ đây hắn không thể ngồi mát ăn bát vàng như lúc thần quyết còn tác dụng. Kỳ hạn 3 năm tới hắn phải tự thân vận động rồi. Senna càng lớn càng xinh hơn, dễ thương hơn, và hắn có thể ra ngoài cùng đám nhỏ trong tộc rồi. Hắn thường làm nũng mẹ hắn khiến bà chỉ còn cách lắc đầu mỉm cười đồng ý. Hắn xin đi cùng đám nhỏ nhưng thực chất là vào khu rừng gần tộc test súng AH. Có súng mới là phải thử. Con người ta luôn khó kiềm chế được sự tò mò. Vác cây súng dài hơn cả thân mình, Senna liền tìm một mỏm đá, mở ống ngắm lên và tìm kiếm con mồi với cái đầu chứa kỹ năng tông sư về xạ thuật. Cận chiến thì hắn dễ dàng sử dụng nó. Nhưng có lẽ với cơ thể hơi nhỏ này thì hắn chậm đi trong việc di chuyển. Chính xác là kỹ thuật hit and run, vừa di chuyển với tốc độ ổn định vừa ra đòn. Hắn liền chạy ra khoảng cách vừa với tầm ngắm và test uy lực nó ở khoảng cách tối đa. Với cái thể lực của bậc đấu sĩ thì việc di chuyển khá nhanh. Chẳng mấy mà hắn tới nơi cần đến, mở ống ngắm lên xác định một nhánh cây cao và bóp cò, tia sáng xanh vụt qua với tốc độ kinh người, nó lao đến cành cây kia và rụng. Uy lực tốt mà còn chuẩn xác ghê AH. Hắn bắn xong một phát mắc tầm mà cảm thấy vui như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Ấy nhầm, như chưa bao giờ biết cười vậy. Hắn sung sướng như một thằng tự kỷ ngồi trong rừng. Hắn dừng cười lại mở bảng thuộc tính lên coi tên nhân vật. Senna giới tính, nữ tuổi, 3 HP, 10.500 MP, 12.048 hoa tụ, bị động, Mark LV, 12 HP, MP mỗi giây, điểm, không sức mạnh, 150 nhanh nhẹn, 350 trí lực, 100 cảm trí, 400 huyết mạch thần thánh cuồng nộ, ý chí của thần, trang bị, huyết nhãn. 3Z sau khi bắc vào mắt thì hắn cũng bắc luôn vào tam hoa tụ do sử dụng huyết nhãn hút máu quá. Với lượng MP hiện tại chỉ có thể xài ảo thuật với Amaterasu, hắn cảm thấy không tu luyện tiếp thì có ngày khô máu mất chỉ với lượng MP xài Amaterasu. Cùng lắm được 30S, hiện giờ hắn còn một lần quay vòng quay may mắn thôi. Không còn lần bắc nào giờ đây, khi không thể ăn gian thì chỉ còn hy vọng số đỏ một chút. A, 5 lần quay được hệ thống tặng đã dùng rồi. Một cái này giữ lại lấy hên mà giữ lại tiếp thì có lẽ còn lâu mới có công pháp xài AH. Liều ăn nhiều, được ăn cả ngã về không? Hắn sử dụng lần quay cuối. Cầu trời khấn Phật, kính Chúa cho con cái công pháp tu luyện. A, vòng quay chậm dần mà không lỡ nhìn. Cái này lập một phát tất tay a, còn không phải đợi dài dài hết năm. Tinh, chúc mừng nhận được nghịch thiên quyết. Hệ thống như hét vào não hắn làm hắn cảm thấy ong ong cái đầu. Nghịch thiên quyết, cái tên nói lên tất cả. Hiệu quả nghịch thiên, tự động sử dụng, hệ thống vang lên sử dụng, hắn đáp sau khi hệ thống sử dụng. Não hải Senna hiện lên những kiến thức, khẩu quyết, yêu cầu cập nhật hệ thống. Hệ thống nhắc nhở hắn cập nhật, hắn vô thức đáp lại. A chết, từ từ đã, hắn vội la lên nhưng không kịp. Hiện lên là thời gian cập nhật 36 giờ. Hắn đành ngậm ngùi nghĩ chưa xem hiệu quả mà. Đành lũi thủi trở về. Đâu ngờ trên đường về hắn gặp một cô bé hồ ly. Nằm nép ven đường, gương mặt tràn đầy sợ hãi. Bất tỉnh nhân sự, cách chương.